Vị của gió, chương 2, góc truyện audio.com. Cha của tôi là người giàu có thế nhưng tôi chưa bao giờ trông mong bất kể điều gì từ gia tài của ông. Khi mẹ mất tôi đã về sống cùng họ, ăn ngủ cùng họ và những trận đòn của dì ghẻ mãi mãi chẳng bao giờ quên nhưng tôi vẫn mạnh mẽ sống. Mạnh mẽ vượt qua rào cản của số phận trưởng thành thật tốt. Họ bất chấp mang tôi ra bán để làm một thỏa thuận và tôi biết mình ca có quyền gì trong gia đình đó. Tôi luôn tự nhủ mình là đứa trẻ ngoan. Đã ngoan thì phải luôn nghe lời cha phải không mẹ? Tôi cầm bức ảnh tôi và mẹ chụp chung rồi bật khóc trên máy bay. Giá như con còn có mẹ. Mẹ ơi ở đó chẳng ai cần con. Bước chân xuống máy bay tuyết phủ kín lối. Rơi đầy tóc tôi. Hai người tháp tùng tôi đưa tôi đến một căn biệt thự bằng gỗ. Hai hàng vệ sĩ đứng dọc đường vào căn biệt thự. Tôi sợ run lên, vệ sĩ nữ, cô Quỳnh theo tôi. Vâng, vừa mở cửa ra tôi thấy một phụ nữ ném tập giấy vào mặt một người. Bà ấy rất đẹp nhưng gương mặt rất nghiêm nghị. Phụ nữ, làm thế thì còn nói chuyện gì đầu ngu có một việc mà ca xong. Vệ sĩ à, cô Quỳnh tới rồi phu nhân. Các người ra ngoài đi. Con là Quỳnh à? Dạ vâng, con ngồi đi ta tự giới thiệu ta là Hannah Trương là vợ của Đức Vua Cung Điện Windham. Dạ vâng con chào bác. Ca cần khách sáo. Ta chọn con là một trong ba cô gái được tiến cử vào Cung Điện Windham để kết hôn versus tam hoàng tử cao quý. Con có đồng ý không? Một trong ba chứ ca phải là một một ạ. Đúng vậy một trong ba con sẽ được cưới hoàng tử. Ước mơ của rất nhiều cô gái. Bà chỉ hai cô gái ngồi ở góc bên phải. Kia là Naomi đến từ Nhật và Tâm Như đến từ Trung Quốc. Sở dĩ ta chọn các cô gái tuổi thân đến từ châu Á vì đức vua chồng của ta đã xem xét tuổi để hợp với hoàng tử đứa con trai mà ngài rất thương mến. Chỉ có các cô gái tuổi thân mới được phép bước vào cung điện. Các cô gái kia cũng đều là những tiểu thư của các tập đoàn nổi tiếng. Vậy nếu ca lọt vào mắt tam hoàng tử cháu có thể về ca, có chứ tất nhiên là cháu sẽ trở về nhà. Cháu có đôi mắt rất đẹp, rất giống mẹ cháu, bác biết mẹ cháu ạ, biết chứ mẹ cháu là thần tượng của bác một nhà văn thiên tài. Tôi mỉm cười rồi bà vỗ tay. Phu nhân, đây sẽ là nhà chung cho các cháu. Ở đây các cháu sẽ phải học ăn, học nói và học tất cả các kỹ năng khi bước vào cung điện. Đặc biệt là kỹ năng sống. Ngày mai các cháu sẽ được kiểm tra sức khỏe giờ thì người làm sẽ đưa các cháu đến các phòng của mình. Chúng tôi được đưa đến từng phòng. Tên chúng tôi được ghi bên ngoài rõ ràng. Căn phòng DC trang trí như một công chúa. Ai nấy đều có người thân gọi hỏi han chỉ có tôi là chẳng có ai gọi. Tôi vào phòng đặt ảnh của tôi và mẹ lên bàn. Tôi mỉm cười rồi xoa tay vào ảnh mẹ con đến nơi rồi. Ở đây có fan của mẹ đấy bác ấy rất đẹp, đẹp như mẹ vậy, trong căn phòng lộng lẫy Quỳnh nhắm mắt ngủ tay vẫn đặt lên bức ảnh. Tại cung điện Windham, tiếng lính chạy, tiếng hét của một cô gái rồi từ trong điện của đại hoàng tử một cô gái được vứt ra bên ngoài quần áo ca mặc. Phần âm đo chảy máu ca ngừng, mắt trợn lên chết ca nhắm được mắt, mẹ của anh ta là hoàng hậu đương nhiệm đứng quát ngoài phòng. Hoàng hậu, mở cửa cho mẹ, đại hoàng tử ra mở cửa anh ta người nồng nặc mùi rượu. Đại hoàng tử, Yan, mẹ đến sao ca báo trước. Một cái tát từ hoàng hậu vả vào mặt Yan. Hoàng hậu, con đến bây giờ vẫn như vậy thì ngai vàng kia con liệu có được ngồi ca hả? Yan, nhị hoàng tử cao quý chẳng phải sẽ lên làm vua hay sao? Hoàng hậu, con là anh cả tại sao lại nhường cho nó được? Ôi dào con ca thiết tha triều chính vớ vẩn con chỉ thích đàn bà thôi. Mày im miệng, ngai vàng là tàn sát nó lên làm vua thì mẹ sẽ chết con hiểu ca kìa mẹ sao cứ nói vậy nhỉ. Nhị hoàng tử nó là kẻ tham vọng nó sẽ giết chết mẹ và cả con. Chấm, lần cưới vợ cho tam hoàng tử này sẽ là lần sắc phong ai làm thái tử nên con cứ liệu mà tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chưa? Vâng rồi, lụng bụng. Hắn đóng cửa lại bên trong có một cô gái tay chân bị trói ca mặc gì ngồi trên giường. Đại hoàng tử đến gần cô gái sợ lắc đầu. Gái, cầu xin ngài tha cho em được ca tha là tha thế nào ta thích em mà. cầu xin ngài tha cho em còn con nhỏ ở nhà. Mày có con rồi à? Dạ vâng. Hắn tức đỏ mắt rồi rút súng bắn chết cô gái tại chỗ. Ca còn trinh mà dám bước vào cung điện thật láo toét. Nhị hoàng tử ngồi đánh đàn piano ở trong điện nơi hai hàng cây lá vàng rơi ngập lối. Bản nhạc buồn du dương, tiếng vỗ tay từ xa. Đức vua, hay, hay lắm con trai. Nhị hoàng tử, Kevin, cha quá khen rồi, hôm nay lá rơi nhiều quá nhỉ. Tuyết tan nên lá cũng rơi nhiều hơn. Sắp tới là lễ cưới của em trai, ta muốn con tặng em một bản piano trong ngày cưới, con thấy sao? Dạ chuyện nhỏ mà cha, nhưng con thật sự không hiểu tại sao Thomas lại đồng ý cưới vợ vậy ạ, đến tuổi thì phải cưới chứ. Vua cười giòn tan vỗ vai Kevin, nào các ngươi, ta muốn đi xem thư xê đơn mời khách trong lễ cưới. Vua vừa đi khuất nhị hoàng tử đổi sắc mặt, rồi lau vai, Kevin, ông ta rốt cuộc có coi tao là con trai ca vậy. Tao cưới thì ông ta chỉ úp, còn nó cưới thì chuẩn bị chu đáo. Thư ký, ngài cứ bình tĩnh, ngôi vua sẽ là của ngài rồi mà. Kevin, đảm bảo trong lễ cưới ca có mặt chú rể. Dạ cứ yên tâm ạ. Đảm bảo tam hoàng tử của chúng ta đi mãi ca về. Chúng tôi được một cô giáo ôn bài. Cách ăn nói, cô, gọi dạ bảo vâng, đó là bên ngoài trong cung điện gặp đưa xê vua cúi gặp người để cằm lẹm vào trong hai chân trụm lại. Nếu gặp hoàng hậu thì cúi một. Ba người hơi ngẩng cao đầu để người thấy mặt. Tôi, cô ơi cho em hỏi tam hoàng tử là người thế nào ạ? Cô sững người ấp úng. Naomi, phải là người tiên vậy ạ, cô chưa từng gặp mặt. Tam hoàng tử lên chùa Tĩnh Tâm đã 9 năm nay nên chưa có dịp gặp mặt. Tôi, 9 năm, vậy là cô cũng cây bia ta là người tiên rồi. Sau tiết dạy đó là kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ, đầu tiên sẽ là kiểm tra tổng thể. Tôi sợ họ kiểm tra màng trinh. Tâm Như, sao run vậy Quỳnh, tớ lạnh, hay ốm rồi, ca có đâu. Họ chỉ kiểm tra sức khỏe và ca có kiểm tra màng trinh nên tôi đã bớt căng thẳng. Nhưng mình ca thể giấu được nếu bị phát hiện, liệu có sao ca vậy? Tôi lo sợ, cả đêm tôi khó ngủ. Tôi đi đi lại lại nhìn về phía ánh đèn sáng choang phía xa. Cung điện Windham nơi mà mình sẽ tới. Tâm Như, có tâm sự à? Úc có chút tâm sự. Quỳnh này, cậu có nghĩ là cậu được chọn không? Mình hy vọng là không. Mình nghĩ chắc chắn mình sẽ KDC chọn. Sao cậu nghĩ vậy? Vì một trong hai cậu đều hơn hẳn mình nên có lẽ mình sẽ về nước. Tự tin lên chứ, tự tin ca đủ, tớ có nhiều thiếu sót lắm. Cậu sau khi về nước sẽ làm gì? Lấy chồng không? Không, tớ sẽ đi xa, đi làm và sẽ có một cuộc sống thật yên bình. Thật ra hôn nhân của chúng ta đều là vì tiền mà. Chúng ta đều ca lấy đi si người mình yêu. Cậu có người yêu rồi à Tâm Như? Điên, tuổi này ca có thì có vấn đề. Nhưng anh ấy nghèo, nghèo đến nỗi cha tớ đã ép anh ấy tự vẫn. Tâm Như rơi nước mắt. Cố lên, chúng ta đều nhất định sẽ gặp được người thương. Tại Việt Nam, Dũng, mẹ nói cho con biết sốt của Quỳnh đi đâu đi si ca mẹ. Mẹ đê, con tìm nó làm gì nữa? Nó đi xa lắm rồi. Con xin mẹ đấy, con thực sự yêu Quỳnh. Yêu chưa đủ, vợ của con phải là người xứng đáng. Con yêu con nghe mẹ con bé đó ca hợp versus con. Em gái nó sao con ca nhìn con Hạnh mà lại cứ nhìn con Quỳnh vậy? Con nhất định sẽ tìm thấy Quỳnh. Khi nào con chưa thấy thì con sẽ ca về. Dũng, thằng bất hiếu kia, Dũng lái xe đi cắn chặt răng rồi phanh gấp xe lại. Nhìn trên cây cầu nơi hai đứa từng hóng mát. Quỳnh, ngày nào đó nếu chúng ta phải xa nhau anh nhất định phải đi tìm em đấy. Dũng ôm mặt, rốt cuộc em đang ở đâu mà anh không thể tìm thấy. Hạnh đúng lúc gọi điện. Hạnh, em say quá anh đón em đi si ca, em có biết Quỳnh ở đâu ca? Đến đón em đi, em sẽ nói cho anh biết. Dũng đến một nhà hàng. Hạnh ca say mà đang ngồi ăn một mình. Dũng, Quỳnh đang ở đâu vậy? Nó đi lấy chồng rồi. Em nói gì? Nó ham tiền lấy chồng ngoại rồi. Em nói dối, anh thiếu gì tiền mà phải lấy chồng ngoại. Người đó giàu hơn anh rất nhiều. Là ai? E nói tên đi. Là ai? Anh nghĩ em nói ca, nói đi. Có chết em cũng ca nói. Nếu em ca nói thì cũng đừng biết gọi cho anh nữa. Anh quá đáng vừa thôi. Chào em, Dũng, em có thai rồi. Dũng ngẩn người như kẻ mất hồn. Tôi ngồi nghĩ về gia đình, về chuyện tình yêu giữa tôi và Dũng. Dũng là người đưa tôi ra khỏi bóng tối của gia đình. Luôn bên cạnh tôi lúc tôi mệt mỏi và khó khăn nhất. Trước khi nắm lấy bàn tay anh em chẳng thể nghĩ rằng cuộc đời mà em đang sống lại có thể tươi đẹp đến vậy. Đưa tay đỡ lấy bông tuyết. Tâm Như từ xa gọi. Tâm Như, về phòng thôi, sắp có bão tuyết đấy. Úc về ngay đây. Tôi vừa đứng dậy thì thấy có bàn tay tóm lấy chân mình từ trong lùm cây. Ôi mẹ ơi, bàn tay đầy máu, tôi hét lên, người đó nói yên lặng đi. Chú là ai vậy? Anh bị thương nặng rồi, để tôi đi tìm. Tôi đỡ anh ta dậy. Râu ria đầy mặt, mái tóc đen lởm chởm những sợi bạc. Đừng gọi, đưa tôi vào phòng. Phòng nào mới được? Phòng của cô. Chú điên à, tôi sẽ đi gọi người. Mà khu này sao chu vào đi si vậy? Tôi làm ở gần đây bị kẻ xấu hãm hại. Sắp có bão sẽ ca có xe cứu thương nên tôi cần cô giúp. Kẻ xấu, chết dở, để tôi cõng chú. Tôi cõng anh ta lên vai, anh ta nặng, rất nặng. Tôi chĩu chân xuống tuyết để lại dấu chân trên tuyết. Tôi mệt, chú đừng ngủ nhé. Người đàn ông đó xoa đầu tôi. Nhóc tên gì? Cháu tên Quỳnh. Quỳnh, đưa chú vào phòng, chú cần lấy một chậu nước và một con dao đầu nhọn. Vâng, chú làm gì vậy? Chú đang tự cứu bản thân nếu ca sẽ chết trước khi xe cứu thương đến. Vâng vâng, chú yên tâm. Tôi đưa ông ta vào phòng rồi lặng lẽ đi lấy nước vào dao. Chấm, chú, đóng cửa phòng vào, tôi cần một cái khăn. Tôi đưa khăn anh ta khăn chặt rồi cởi bỏ chiếc áo khoác có viên đạn bên bả vai. Anh ta hơ lửa qua con dao rồi tự soi trước gương chọc dao vào vai xoáy đạn ra. Gồng đỏ hết cả gân trên cơ thể. Tôi nhắm chặt mắt ca dám nhìn. Con dao rơi xuống anh ta gục xuống, tôi chạy lại đỡ. Tôi, chú có sao ca? Ở chỗ đồ y tế có chai nước truyền và kim mang lại đây cho tôi. Tôi gật rồi chạy đi lấy. Bên ngoài bão lớn, đám vệ sĩ cũng ca, còn ai đứng bên ngoài. Người đó tự truyền nước tự làm tất cả. Tôi nghĩ anh ta cũng thật giỏi. Bộ râu dính đầy tuyết, tôi lấy tay phủi thì anh ta mở mắt tóm lấy tay như phản xạ làm tôi sợ. Chú, nhóc sợ à? Vì chú tóm tay nên cũng giật mình. Phiền nhóc rồi, cứu người là việc nên làm mà. Đêm đó anh ta sốt, tôi chườm khăn cả đêm chỉ mong trời sáng để báo người gọi xe cấp cứu. Cởi vài cúc áo của anh ta để chườm lên cổ, tôi thấy có hình xăm như một chiếc khóa ở bên ngực trái che lên vết sẹo. Đến gần sáng người đàn ông tỉnh dậy thấy trên trán có khăn. Quỳnh hai tay cầm hai khăn, anh ta cởi áo rồi mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Đến sáng tôi ca thấy anh ta đâu? Anh ta biến mất ca chút dấu vết. Tôi y ca thấy ai trong biệt tự hỏi gì, đành tự mang những chiếc khăn dính máu vứt đi. Hôm nay là ngày chúng tôi vào cung điện Windham. Những chiếc váy lộng lẫy theo đất nước được chuẩn bị. Phu nhân chuẩn bị cho tôi chiếc áo dài chỉ một màu trắng. Phu nhân, hôm nay các con đều mặc màu trắng để biểu tượng cho việc trong sáng tinh khiết chưa bị vấy bẩn. Ngẩng cao đầu chuẩn bị vào cung điện. Tôi lấy tay nắm lấy áo dài vì lo sợ. Ngồi trên xe sang tiến tới cung điện. Tôi cứ nghĩ mãi về chuyện đêm qua. Đức vua cùng hoàng hậu ngồi chờ trong phòng. Đức vua, có ba cô gái cơ à, hoàng hậu. Hana Trương, cô ấy rảnh rỗi quá mà. Vua, nếu là ba thì ta có ý thế này. Ta muốn ba hoàng tử bước vào phòng và nói versus ba cô gái đó có thể lựa chọn một trong ba, và ca nói cho họ biết ai là đại, ai là nhị và ai là tam. Ta muốn xem cô gái nào hợp versus sai, ta sẽ tặng cho hoàng tử đó. Hana Trương, nhưng đều là người hợp versus tam hoàng tử. Vua, ta biết em muốn tốt cho con, nhưng tất cả phải xem vào chữ duyên. Như lần đầu ta gặp em vậy. Hoàng hậu tức lừ mắt nhìn phu nhân. Hana, vâng thưa điện hạ, chúng tôi bước vào trong một căn phòng thì thấy có ba người đàn ông mặc vest, bên trên là đức vua. Chúng tôi, kính chào đức vua, vua, cha ai cũng đều xinh xắn. Đại hoàng tử nhìn thấy cái mắt anh ta láo liên bị mẹ anh ta lườm. Vua, ta chỉ có 3 người con trai thì 2 trong 3 đã có vợ, chỉ còn tam hoàng tử chưa có. Nhưng tam hoàng tử là người rất khó tính, thế nên ta sẽ ca chọn vợ cho con mà để cho chính các ngươi chọn hoàng tử để sau này ta ca hối tiếc. Và dù thế nào thì ngày mai cũng sẽ là ngày tam hoàng tử kết hôn với một trong 3 ngươi. Tôi thấy tim đập nhanh, nghĩa là tôi không được về nhà. Ca đi si về nhà sao? Naomi chọn nhị hoàng tử. Đại hoàng tử tóm lấy tay Quỳnh. Yan, qua đây đi em. Còn một người nữa bước ra tập tễnh. Zoria xồm xoàm. Vua, tam hoàng tử của ta sẽ thuộc về ngươi chứ cô gái kia. Tâm Như ấp úng nhìn thấy tam hoàng tử thì sợ hãi lùi lại. Vua, ý ngươi là sao cô gái kia? Tâm Như, dạ con, tôi nhìn Tâm Như sợ hãi. Người đàn ông kia tôi nhận ra, đó là người hôm qua. Tôi, Tâm Như, Quỳnh mình sợ lắm, rất sợ nhìn anh ta thật bẩn thỉu. Nhị hoàng tử nhếch mồm, tôi, nói bé thôi, đừng sợ, chúng ta là bạn mà, tớ sẽ chọn ông ta thay cậu. Tâm Như, kia Quỳnh giật tay khỏi đại hoàng tử, sau đó bước sang cạnh tam hoàng tử. Vua, tốt lắm, cô gái mai sẽ kết hôn versus con trai ta. Tâm Như, Quỳnh, xin lỗi cậu, ca sao đâu, tớ là bạn cậu, Yan, em tên Tâm Như à, tên đẹp quá theo anh nhé. Tâm Như, dạ, mọi người đi khỏi chỉ còn tôi và anh ta. Tôi, chúng ta lại gặp rồi. Tôi muốn nhờ anh một việc, sau khi kết hôn anh hãy dùng lý do gì đó đuổi tôi đi đi Sika, ngoài muốn ra khỏi đây. Vâng, chỉ khi chết, làm gì căng thẳng thế? Anh ta có vài tùy tùng bảo vệ rồi đi khuất. Hôm sau là lễ cưới phu nhân, vào đeo cho tôi một chiếc dây. Phu nhân, cháu đã có duyên làm con dâu ta thì ta chỉ muốn cháu sống với Sir Thomas phải thật khôn khéo. Cháu hiểu không? Nếu khéo cháu sẽ có lợi. Anh ta hiền mà, hiền. Phu nhân cười, vẻ ngoài ca đi si đẹp nhưng cháu ca sợ. Ca đẹp sao? Phu nhân cứ mím mồm cười. Vậy ngủ sớm đi, mai còn lên lễ đường cô dâu của ta. Hôm sau tôi hồi hộp. Cánh cửa mở ra, đức vua bước vào. Vua, nào con gái, hôm nay ta sẽ đưa con đi kết hôn versus con trai ta. Tôi bước ra lễ đường. Chú rể từ xa trong bộ vest trắng đang quay lưng lại. Tôi đến gần thì thấy anh ta quay lại. Tôi ngó xung quanh, vua, con nhìn gì vậy, con tìm tam hoàng tử, vua, chẳng phải đang ở ngay trước mặt con sao? Tam hoàng tử với chiếc mũi cao, đôi môi đỏ, mái tóc bóng mượt. Cơ thể vạm vỡ này là sao vậy? Tôi chảy cả máu mũi. Anh ta đưa tay ra. Thomas, cô đồng ý lấy ta chứ? Tâm Như bên dưới lễ đường, ca thể nào ca thể? Yan, sao em tiếc à? Anh quên ca kể cho em biết tam hoàng tử của chúng ta hay bị truy sát nên phải cải trang như lão già 50 vậy. Bàn tay tôi đặt lên bàn tay anh ta. Người đàn ông versus đôi tay rất lạnh. Ca nở lấy nụ cười nào vì lạnh cả trong tim chăng? Cổ tích có thật ư, cách chương.